Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 390, 10.000 dặm truy sát. Trung, hắc, nguyên lai là ngươi. Sở Dịch, vĩnh nhiên hiện thân, kim sư tử, xử nên ngược lại là không có nửa điểm kinh hoàng bộ dáng. Nhìn thấy Sở Dịch xuất hiện ở trước mặt mình về sau, kim sư tử, xử nên chính là ngậm cười nói, rất đáng tiếc chúng ta không có ở một thời đại, không phải vậy ta liền có thể hơi chút chiêm ngưỡng một chút ngươi, tu la, phong thái. Phải biết tại ta chán nản nhất thời điểm, ngươi, tu la, danh hào thế nhưng là một mực tại bên tai ta quanh quẩn. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, tu la, bản thân. A. Giống như cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Không nghĩ tới, kim sư tử, xử nên vậy mà lạ thường khách khí đâu. Sở Dịch cùng, kim sư tử, xử nên lần đầu gặp mặt cảm giác. Nói như thế nào đây, tối thiểu nhất Sở Dịch cảm giác là có chút quái gì. Nguyên bản Sở Dịch coi là, giống như là, kim sư tử, xử nên dạng này truyền kỳ nhân vật. Can đảm dám đối với vua hải tặc La Kiệt làm ra mời. Muốn thống trị toàn bộ thế giới gia hỏa. Lại là một cái vô cùng ngạo mạn gia hỏa. Không nghĩ tới, Sở Dịch lần đầu nhìn thấy, kim sư tử, xử nên. Ngược lại là bị, kim sư tử, xử nên nịnh nọt. Cái này có thể nói là đánh Sở Dịch một trở tay không kịp a. Sở Dịch là làm gì đến? Là tìm phiền toái đến. Là phải giải quyết, kim sư tử, xử nên đến. Thế mà, kim sư tử, xử nên bỗng nhiên tại Sở Dịch trước mặt biểu hiện không phải thường khách khí. Ngược lại để Sở Dịch có chút không tiện phát tác, cho nên hơi hơi bốc lên song mi, mặt khách khí với vô cùng, kim sư tử, xử nên. Sở Dịch chính là từ tốn nói, danh hiệu ta ngươi nghe nói qua, ngươi danh hào ta tự nhiên là nghe nói qua. Truyền thuyết bên trong, kim sư tử, có thể tại đẩy mạnh thành, bên trong thành công vượt ngục đệ nhất nhân. Nói thật lúc trước ta cũng là có chút bội phục ngươi. Nhưng, nói, Sở Dịch đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng ngươi thiên không nên, vạn không nên, cũng là không nên tới Đông Hải nháo sự. Ngươi cũng biết Đông Hải chính là ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Chắc hẳn ngươi đồng dạng biết vô duyên vô cớ tập kích ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Đến cùng là như thế nào kết quả? Tân thế giới bên trong, dâu trắng, là cùng ngươi cùng một thời. Đại hải tặc, thế nhưng là hắn vô duyên vô cớ tập kích ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn về sau. Đồng dạng là cần muốn trả giá đắt, mà ngươi, kim sư tử, xử nền yếu địa bàn không có địa bàn. Muốn berry không có berry, ngươi lại có thể nỗ lực như thế nào đại giới đâu. Sở Dịch cùng kim sư tử, xử nền nói ra lời nói này thời điểm. Không thể nghi ngờ là cho thấy chính mình muốn xuất thủ giải quyết, kim sư tử, xử nền. Cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, ai muốn đứng trước Sở Dịch khiêu khích, kim sư tử, xử nền vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, kim sư tử, xử nên liền tiếp tục khách khí nói ra. Xin lỗi, biết Đông Hải là ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn lúc. Nói thật ta đã chuẩn bị tập kích Đông Hải thật lâu, tu la. Ta muốn ngươi cũng biết, ta cùng Đông Hải nam nhân có cừu oán, đến Đông Hải trả thù là có thể thông cảm được. Như vậy. Nếu là có thể thông cảm được, chỉ hy vọng ngươi, tu la, có thể bán ta một bộ mặt. Đương nhiên, lần này các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc tại Đông Hải vô luận tổn thất nhiều ít. Ta đều nguyện ý dùng berry đến chuộc tội, gấp 10 lần đi ta nguyện ý trả giá gấp 10 lần berry đến lắng lại ngươi, tu la, lửa giận. Đến lắng lại ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc lửa giận. Ngươi nhìn dạng này được không? Cái này nhận sợ, không hề nghi ngờ, muốn nói vừa mới, kim sư tử, xử nên thái độ. chỉ là để Sở Dịch hơi có chút kinh ngạc lời nói. Cái kia bây giờ, Kim Sư Tử, xử nền thái độ, thì thật làm cho Sở Dịch cảm giác được chấn kinh. Dù sao, Kim Sư Tử, xử nền bất luận nhìn thế nào đều không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Chẳng lẽ, Kim Sư Tử, xử nền sau lưng thần bí tổ chức dặn dò qua hắn, nói tuyệt đối không nên để hắn cùng mình, cùng Sích Thiên, đoàn hải tặc là địch sao? Cân nhắc đến điểm này, Sở Dịch cảm giác mình vẫn là muốn bức Kim Sư Tử, xử nền một chút. Nhìn xem, Kim Sư Tử, xử nền hạ đến cùng ở đâu? Cho nên, nhìn thấy, Kim Sư Tử, xử nền nhận sợ về sau, Sở Dịch ra vẻ ngạo mạn liếc Kim Sư Tử, xử nền liếc một chút. Từ tốn nói, đã ngươi nguyện ý xin lỗi, vậy ta thì tiếp nhận ngươi xin lỗi, bất quá trừ gấp 10 lần Berry làm bồi thường bên ngoài. Ngươi, Kim Sư Tử, xử nền nhất định phải quỳ xuống cho ta nhận lầm. Cam nguyện làm ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc môn hạ chó săn. Ngươi nguyện ý không? Hỗn đàn, ngươi nói cái gì? Lần này Sở Dịch vừa dứt lời, Kim Sư Tử, xử nền sắc mặt bỗng nhiên biến. Thế nhưng là đứng trước Sở Dịch bức bách, Kim Sư Tử, xử nền cũng không nói thêm gì. Ngược lại là, Kim Sư Tử, xử nền sau lưng những cái kia lâu la rất không hài lòng. Hướng về phía Sở Dịch chính là hung ác, phẫn nộ kêu la, đáng tiếc, lâu la là không có lời nói có trọng lượng. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nhìn cũng không nhìn những cái kia lâu la liếc một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm, Kim Sư Tử, xử nền biểu tình biến hóa mà thôi. Đến mức Sở Dịch nhiều lần bức bách kết quả. Ha ha, lại là, Kim Sư Tử, xử nền lại một lần nhận sợ. Rất là trực tiếp, phù phù, một tiếng liền quỳ gối Sở Dịch trước mặt. Kim Sư Tử, xử nền đầu hung hăng cùng mặt đất va chạm mấy lần. Chợt chính là dùng cung kính thái độ cùng Sở Dịch nói ra. Đã, Tu La, đại nhân nguyện ý thu ta vì môn hạ chó săn. Vậy ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Hy vọng, Tu La, đại nhân có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ. Cái này cái quỷ gì? Cái kia, Kim Sư Tử, xử nền hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch đối đãi Kim Sư Tử, xử nền thái độ càng phát ra cẩn thận. Nhưng ở Sở Dịch yên lặng tự hỏi, Kim Sư Tử, xử nền đến cùng có cái dạng gì mưu đồ? Hoặc là nói là, Kim Sư Tử, xử nền sau lưng thần bí thế lực đến cùng có như thế nào mưu đồ lúc lặng lẽ chạy tới nơi này chuẩn bị cùng Sở Dịch đàm phán Smoker? Đã là tại Kim Sư Tử, xử nền quỳ rạp xuống Sở Dịch mặt trước thời điểm, hoàn toàn hóa đá ở nơi đó. Nói tốt, Dương Cung Bạt Kiếm đâu? Nói tốt, Kim Sư Tử, xử nền là truyền thuyết bên trong nhân vật đâu? Làm Smoker tận mắt nhìn thấy, Kim Sư Tử, xử nền quỳ gối Sở Dịch trước mặt, cam nguyện trở thành Tu La, môn hạ chó săn, Sát Thiên, đoàn hải tặc môn đồ thời điểm, Smoker chỉ cảm giác mình tam quan lại một lần sụp đổ. Liền mang theo Smoker nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt đều mang hơn mấy phần dị dạng. Bởi vì theo Smoker, Sở Dịch quả thực cũng là cái nào đó tà thần giáo phái giáo chủ. Hắn tẩy não năng lực đã là đệ nhất thế giới. Thế mà lẹp, Kim Sư Tử, xử nền nhân vật như vậy đều có thể thu đến môn hạ. Bất quá, Kim Sư Tử, xử nền muốn là thêm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc, hải quân đồng dạng là sẽ có phiền phức. Thế nhưng là hắn Smoker lại không có lộng quyền lợi. Cho nên nhìn thấy Sở Dịch cùng Kim Sư Tử, xử nền mắt thấy liền muốn kết minh thời điểm, Smoker lại vụng trộm cầm ra điện thoại mình trùng, chuẩn bị cùng gặp thương lượng một chút đằng sau làm sao bây giờ. Smoker làm sao biết, ngay tại hắn vừa mới lấy điện thoại ra trùng thời điểm, bỗng nhiên một bóng người đã là xuất hiện ở phía sau hắn. Kiệt ha ha ha ha, phát hiện một cái có ý tứ tiểu gia hỏa đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,